Kính chào quý vị thân hữu có mặt ngày hôm nay, mới cũng như là cũ. Và kính chào tất cả anh chị em hội viên có mặt trong hội trường và anh chị em trên điện toán toàn cầu. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau trong một buổi sinh hoạt, và hy vọng chúng ta có những điều lý thú học hỏi thêm nữa, khác với những buổi thuyết trình kỳ trước. Và hy vọng chúng ta ra về trong tối hôm nay sẽ có những gì mà chúng ta có thể áp dụng được. Về thần quyền thì chúng ta có lẽ nghĩ rằng phải liên hệ đến cái võ thuật, mà khi mà võ thuật thì chúng ta phải nghĩ đến là võ của Thiếu Lâm Tự, thì cái đó là nguồn gốc của các võ. Đó là một khái niệm mà được phổ thông nhiều, nhưng thật ra võ thuật nó đã tồn tại từ lâu lắm rồi, từ lúc mà khai sơn lập địa, khi mà mọi người bắt đầu có đánh lộn đánh giặc với nhau thì lúc đó đã có võ rồi. Mình lấy hai cái cây đập nhau cũng gọi là võ, rồi sau đó hình thành những cái võ trận, võ thuật mà đánh với nhau. Nhưng mà võ thuật đúng ra phát triển mạnh mẽ là từ những 1.500 năm trở lại đây, sau khi tổ Bồ Đề Đạt Ma xuất phát từ Ấn Độ đi qua miền Nam của Việt Nam của chúng ta và đi lên tới miền Bắc và đi thẳng về hướng chùa Tung Sơn và dạy cho các vị sư ở trong chùa Thiếu Lâm Tự một môn gọi là võ Thiếu Lâm Tự. Lý do tại sao? Tại vì khi mà ông đi qua những bước đường đó thì ông cũng rải rác để lại những dấu vết của võ thuật. Ví dụ như sau này chúng ta sẽ trở lại môn võ Thất Sơn Thần Quyền hoặc là võ Sim của bên Thái Lan, Vĩnh Miên. Thì khi mà ngài tổ sư Bồ Đề Đạt Ma là cái ngài mà chúng ta mình nếu có tới nhà của anh La Ri Long mình cũng thấy cái vị đó rồi, ngay trước cửa nhà của anh có một bức tượng rất là đẹp của cái vị tổ sư Bồ Đề Đạt Ma ẩn hiện trong khối đá, và nhìn ảnh cũng giống với bộ râu. Đây là ngài tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị nhìn anh Long thấy giống không? Thì khi mà ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Thiếu Lâm Tự thì tới đó, lúc đó các vị võ sư này chưa biết gì về võ hết, và ngài thấy là các vị sư này rất là yếu ớt xanh xao, và tu tập thì rất là yếu và không có cái gì gọi là tỉnh táo trong cái việc tu tập thiền định. Thì với cái gốc của ngài về thần quyền và thần lực, cho nên ngài đã truyền đạt lại các vị sư ở đó về võ thuật, và đã ra đời hai bộ võ. Cái hình mà nhìn phía bên trắng đen đó là lúc đó ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma diện bích 9 năm ở trên chùa, và ngay cả cái hang động đó, nếu quý vị Google hoặc đi chơi qua chùa Thiếu Lâm Tự, họ sẽ dẫn tới cái hang động mà ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma diện bích 9 năm để ra đời hai bộ sách là gọi là Dịch Căn Kinh và Tẩy Tủy Kinh. Thì một trong bộ kinh đó đã bị thất truyền, và bây giờ có lẽ quý vị sẽ nghe về cái cuốn Dịch Căn Kinh thì nhiều hơn. Và sau đó ngài chỉ dạy làm sao tiếp được bề trên để cho tập những động tác cho họ khỏe trở lại. Và từ những cái tiếp lực đó, mỗi vị được dạy một thế võ khác nhau, và sau đó kết tụ những tinh túy của võ thuật từ ngoài đời và trong nhân gian, mới ra những rất là nhiều môn võ thuật khác mà chúng ta biết được ngày hôm nay. Cho nên với kiến thức quý vị có sẵn, và nếu mà quý vị có được một sự hướng dẫn của một người có khả năng và kinh nghiệm, hoặc là như hội chúng tôi dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị, thì quý vị có thể phát huy được cái năng lực đó và có thể học được gọi là thập bát ban võ nghệ trong võ thuật. Những cái môn võ nào quý vị thích thì đều có thể tập được hết được, nhưng mà nó không giới hạn trong võ thuật, và chúng tôi có thể áp dụng được đó trong tất cả nhiều ngành nghề khác nhau. Đó là đại khái về nguồn gốc của thần quyền. Sau khi ngài phát huy được cái khả năng của các vị sư, lúc đó võ thuật mới phát triển ra thành ra võ Thiếu Lâm Tự chúng ta có được ngày hôm nay, và sau đó được truyền thừa về miền Bắc Việt Nam của chúng ta và đi xuống tới miền Trung và miền Nam và qua núi Thất Sơn phát triển được cái môn võ Thất Sơn Thần Quyền. Nhưng mà sau những năm 1900 trở lại thì thật sự Thất Sơn Thần Quyền mới thật sự phát triển mạnh mẽ ở miền Trung, ở ngoài Huế. Như anh Tiến cũng biết là ngoài đó là phát triển về thần quyền rất là nhiều và qua các nhiều vị thầy khác nhau. Và nó có những cái huyền bí và có những cái truyền thừa mà chỉ có những người trong võ thuật mới biết được. Nhưng mà nó sẽ không bị giới hạn trong cái sự truyền thừa đó. Nếu sau khi quý vị đã hiểu được cái nguyên lý và cái bài thần quyền tối hôm nay của chúng tôi, trước khi vô những cái bộ môn thần Thất Sơn Thần Quyền thì chúng ta cũng có thể lược sơ qua cái hai cái võ bùa mà quý vị thường sẽ nghe nhiều là võ bùa Gồng và bùa Nam Ông. Khi mà nói bùa thì chúng ta sẽ thấy nếu mà quý vị tham gia những cái bộ môn này thì các vị thầy sẽ cho quý vị những câu chú và câu bùa để mà tiếp nhận cái vị sư, vị thầy của mình để mà phát triển cái thần lực. Thì với cái dùng bùa thì có nhiều cách dùng sử dụng bùa khác nhau. Như trong quý vị thấy trên cái screen thì có như mình đốt bùa, đeo bùa, uống bùa, nấu bùa, thoa bùa, bùa dùng để rửa hoặc là nuốt bùa. Đó là những cách khác nhau và có nhiều cách khác nhau kết hợp trong những cái bảy cái phép bùa đó khác nhau. Và cái bộ môn có lẽ tôi sẽ đi vô lực sơ đầu tiên là võ bùa bùa Gồng. Bùa Gồng là tại sao? Tại vì khi mà vị đệ tử này mà tập cái được thâu nạp và tập cái võ bùa này thì họ sẽ gồng tất là cả những cơ bắp trong cơ thể của người của mình và đối thủ sẽ đập đánh mà nó không có bị đau đớn, và có thể dùng đó để bảo vệ hoặc là dùng trong võ thuật. Thì phép thâu nạp đệ tử này cũng rất là khó khăn. Như cái võ bùa Gồng này thì thường thường khi mà một vị sư mà muốn tìm đệ tử cũng rất là kỹ, họ phải qua những cái thử khác nhau và vị thầy này thấy đệ tử mình đáng thì lúc đó họ mới thâu nạp chứ không có dễ dàng như chúng ta thấy. Sau khi bị thầy thâu nạp rồi sẽ có những cách thức thâu nạp khác nhau, giống như là mình vô nước vẽ bùa và khấn chú, có nghĩa là vị thầy sẽ đem đệ tử ra trước bàn thờ để mà thề nguyện mà người đệ tử phải giữ. Nếu mà họ không giữ được những lời thề hứa thề nguyện như vậy, họ sẽ bị phạt. Thì phạt có thể là nhẹ là đánh người thân xung quanh của mình. Như trường hợp có một anh cũng tới hội chúng tôi thì lúc trước đó, thì mỗi lần mà anh phạm cái gì đó, ví dụ như là trong cái lời thề của anh là không được uống rượu, mà anh chỉ khửi chút xíu là tối đó anh về ngủ là anh đập vợ anh. Yeah, cái đó là anh kể anh mới hửi thôi, nó mới đập vợ, nhưng mà không biết là bữa đó anh uống thì không biết vợ cái tơi tả không. Thì đó cái lời thề mình đã thề rồi thì vị thầy bên vô hình sẽ theo cái lời thề đó mà thực hiện. Thành ra họ rất là cấm kỵ và nghiêm ngặt cái lời thề của họ nếu mà họ học vô những võ này. Ví dụ như võ bùa Gồng thì thông thường thì đều là không phản thầy phản tổ, không phản huynh đệ, không cậy mạnh hiếp yếu, không tham lam trộm cắp, không dùng bùa phép thư ghém người ta vì tiền. Và như trong võ bùa Gồng thì họ cũng kiêng cử như là chó, trâu, mèo, khỉ, rắn, lương, ếch. Như này chắc ăn chay rồi. Không còn con nào. Rồi ăn chay thiệt. Nhưng mà có thật, tại vì nếu mà họ đụng trong những một nếm một chút xíu thôi, ngay cả không miếng thịt mà nếm cái nước mà nấu, họ cũng sẽ cảm nhận được là sẽ bị hành bởi môn võ này. Công phu thì họ cũng công phu thực tập mỗi đêm tùy theo mỗi môn phái. Như bộ Gồng mà có thể tập mỗi đêm một hai lần hoặc là nhiều lần, và họ cũng phải được theo dõi bởi vị thầy để đạt được kết quả như thế nào. Và thông thường vị thầy cũng tùy theo cái trình độ mà họ sẽ cho những cái phép khác nhau, ví dụ như vô kim, vô tượng hoặc là vô đinh. Vô là vô tại sao? Tại vì khi mà vị đệ tử mà đứng trước bàn thờ thì vị thầy sẽ cho một cái đinh vô những cái huyệt. ví dụ như họ sẽ thấy được cái đinh của cái kim, một bức tượng sẽ vô chạy vô cái kinh mạch của mình và nó ngừng ở một chỗ nào đó, và người vị đệ tử cảm nhận được cái đó. Nếu mà họ phạm những điều đó thì chỗ đó nó sẽ phát huy ra, ví dụ như kim nó vô rồi nó ngừng ở chỗ ngoài tim thôi, thì nếu vị đệ tử mà phản lại những lời thề đó thì bắt đầu họ thấy cái tim bắt đầu nhói lên với cơ thể đến tử vong. Cho nên cái sự lời thề nguyện nó rất là quan trọng đối với những môn võ này. Và với Bù Gồng thì họ cũng có đến những cái cấp bậc khác nhau, họ có thể cho những đệ tử mình gồng thuốc hoặc là gồng bùa. Gồng bùa có nghĩa là theo những cái cách mà mình vừa trình bày cách sử dụng bùa, rồi họ sẽ tập gồng, rồi thì theo vị thầy theo trình độ mà hướng dẫn. Bùa gồng thuốc, ví dụ như họ đốt bùa rồi cho thuốc họ ngâm, một là xoa, hai là tắm, hai ba là uống, rồi cũng tập tương tự như vậy. Mục đích là họ tập cái này để mà gồng cơ thể, mà bảo vệ cơ thể mình, hoặc là đi võ thuật, và cái sự luyện tập cũng rất là khó khăn. Đó là võ bùa gồng. Đây là cái phép bộ võ bùa mà chúng tôi nói, họ một trong những chi nhánh bùa gồng họ sử dụng, như bên cái chữ viết, và cái đó là cái tượng mà họ thường đeo trong võ bùa gồng. Môn phái thứ hai là võ bùa năm ông. Năm ông thì chúng quý vị có biết là năm là đúng là năm ông, đó là năm ông Phật. Thì cái môn phái này nó cũng rất thịnh hành trong miền Nam Việt Nam của chúng ta trước năm 1975. Võ bùa năm ông rồi chúng ta cũng thường gọi là võ bùa Pali đến quan bộ của Sim. Thì với cái môn phái võ bùa này họ cũng sử dụng bùa, rồi cũng có những khấn chú, nhưng mà những khấn chú của võ bùa Nam Ông nó có những tiếng trại trại giống như tiếng biên, tại vì phát xuất từ bên Simla bên biên, và người thầy của võ bùa này là một người phụ nữ, thành ra cái tiếng phát âm nó cũng trại trại giữa tiếng Tàu tiếng Nguyên, nó giống như vậy. Và họ thờ năm vị Phật và vị tổ của họ, trên năm vị Phật và vị tổ là Ma Gia Hàm, một quý vị sẽ thấy. Và trong đó có họ thờ trong bốn tứ linh thì họ có thờ hai linh vật là Kỳ Lân và Cợp, gọi là trong phép tu tập của họ. Phép nhập môn cũng tương tự như là các môn Thất Sơn Thần Quyền hoặc là Bùa Gồng, họ cũng có khăn nhập môn và để mà trình người đệ tử đối với vị tổ của họ. Nhưng mà cái nguyên tắc nhập môn thì nó hơi khác chút xíu, tại vì chắc miền Nam họ thích ăn trầu cao, cho nên với bộ môn này thì họ dùng lá trầu. Thì người đệ tử thì phải vô lá trầu ăn nguyên cái lá để mà khai khẩu. Và thêm cái nữa là họ ăn vắt cơm. Thì tùy theo mỗi lần ăn vắt cơm thì họ vị thầy sẽ vắt cho họ ba vắt cơm và họ phải nuốt trọng ba vắt cơm đó, và cái đó là để khai thần. Mà quý vị bỏ một vắt vô này là bắt mình trần trồng khai thần thì đáng mà nuốt không được nhai thì là con mắt chắc khai thần thiệt. Thì đó là lúc ban đầu. Rồi mỗi tháng vị đệ tử phải trở lại vị thầy để mà coi. Nhưng mà cái môn phái này nó hơi khó khăn, thành ra cái sự tu tập và tinh tấn của thăng tiến của mỗi vị tử rất là chậm, và từ đó về sau thì ít người tham gia hơn và ít thịnh hành hơn. Nếu vị thấy những người mà có sâm trong người, sâm xanh, sâm đỏ hoặc là sâm sữa, rồi họ có đeo những dây cà tha và một cái cốt tượng thì mình biết Mai Gai Hàm, thì mình biết họ đi về phái võ bùa năm ông. Và bùa thì thường thường màu đen hoặc đỏ vẽ trên cái giấy vàng. Nếu những hệ phái khác thì vị cũng thấy nó cũng liên hệ với bùa năm ông, như là phái Lỗ Ban Ngũ Lôi, hoặc là đã hội đàn mọi, đàn trà, đàn ngải. Đây là cái bùa năm ông, quý vị thấy trên cái hình trên cùng thì có cái biểu tượng của năm vị tổ. Đây là cái hình tượng vẽ của lục tổ Ma Gia Hàm, mà trong cái này là họ cũng thường đem theo trong người của họ. Và cái này là cái bùa chú mà, và này là cái tượng mà họ đeo theo trong người, và cái này là da cà tha họ quấn bên trong. Cho nên là một là họ đeo trên cổ, hoặc là họ quấn cái này, hoặc còn cái này là họ quấn trong khăn mà họ giấu trong người theo cái cái vỏ bùa nó một cái môn mà cũng rất là phổ thông trong dân gian là Thất Sơn Thần Quyền, chúng ta nghe rất là nhiều trong thời kỳ kháng chiến, cũng giống như vẫn còn tồn tại ngày hôm nay. Và bây giờ nếu quý vị về Việt Nam thì rất là phổ thông bên Việt Nam, và hầu như là được công khai tập luyện qua những cái võ đường khác nhau, và nhưng mà cái nghi thức nó cũng đều giống nhau, giống như những môn võ khác là cũng có thâu nạp đệ tử, có lời thề, có tập luyện và có lên cấp, nhưng mà họ lẫn lộn giữa võ thuật và tu luyện. Với Thất Sơn Thần Quyền đó, thì quý vị sẽ thấy hơi khác chút xíu, tại vì khi những người mà tập Thất Sơn Thần Quyền thì họ dùng cho võ thuật để bảo vệ, và quý vị cũng sẽ thấy là họ dùng trên võ đài, như quý vị thấy một số võ như là võ bên Thái Lan, Muay Thai, khi mà lên võ đài họ đều khoáng sân, khoáng bốn phía, là khi mà quý vị thấy là họ chắp tay lên họ khoáng, lúc đó là có thần lực với khoáng sân. Khoáng sân là sao để cho đối phương vô mà là không đụng chạm được tới mình, hoặc là bị tổ bảo vệ mình khi mình đánh. Và khi mà họ tiếp thần lực của bên võ Thất Sơn Thần Quyền thì nó khác hơn chút xíu, tại vì là võ thuật đánh, cho nên những khuôn mặt họ rất là gọi là đằng đằng sát khí đó, và sắc bén, mà họ nhìn mình, mà nếu quý vị mà đối đầu với họ là chỉ thấy họ muốn ăn tươi nuốt sống của mình á. Và cái sự lanh lẹ của họ rất là nhanh hơn bình thường. Và khi mà đánh với mình thì họ không có sợ hãi và không biết đau, thế là họ cứ nhào tới là họ đánh, mà đánh là đánh là đánh tới chết. Cho nên nếu mà quý vị mà Nam Nhi Chí Khí mà gặp mấy cô mà tập Thất Sơn Thần Quyền mà con mắt ngoài trận là chạy đi chỉ tới gặp mà ăn tươi nuốt sống mình là chết. Cái đó là cái cách mình nhìn ra cái bên Thất Sơn Thần Quyền là như vậy. Cho nên khi mà tiếp cái này là quý vị là đánh, mình là đánh thật sự. Thất Sơn Thần Quyền nó có quyền thế, quyền pháp, quyền đạo. Quyền thế, quyền pháp là mình tập võ thuật để cho tự trao dồi cơ thể mình nó khỏe mạnh. Mà quyền đạo là lên một bước cao hơn, sau khi được người thầy hướng dẫn, họ dùng những kiến thức và khả năng của họ được để mà đi trị bệnh cho người xung quanh. Đó là quyền đạo. Nhưng mà cái cấp đó rất là cao và cần phải được người thầy hướng dẫn kỹ càng. Và còn phải thường thường khi mà tới cái cấp bậc đó thì vị thầy thường thường lựa chọn người đệ tử rất là chu đáo, tại vì cần có những lúc đó sẽ giống như một đứa em bé mà đi bước ra khỏi bụng mẹ, nên cái này cũng tương tự như vậy. Và họ cũng có những kiên cử, những tập luyện công phu giống như những võ bùa khác, và cũng có lời thề, lời nguyền, thì mỗi lời thề nguyền nó cũng khác nhau. Một khi đã gặp vô này rồi đó, họ sẽ bên thần quyền họ có thường thường là họ theo cái các vị tổ khác nhau, nhưng mà vị tổ đầu tiên là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi sau đó có các vị tổ khác nhau, mỗi cái tên khác nhau. Và mỗi cái tên đó nó cũng đi theo cái khả năng của vị tổ của mình, và nó phát huy qua người đệ tử. Ví dụ như người đệ tử có đi võ dài, võ ngắn, võ khí, võ nữ thì vị thầy sẽ tới dạy cho mình. Như qua cái tên của vị thầy, ví dụ như thấy trên đó như họ cái đời, những điều tâm niệm của môn Thất Xương Thần Quyền thì cũng tương tự như những môn phái khác, thì đại khái cũng là tên Thần Quyền thì có hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, không phản thầy, không phản bạn, không phản môn phái, không bị mạnh hấp hiếu, không ham mê tiểu sắc, không cưỡng bách những người đàn bà đã có chồng con, hết lòng làm việc nghĩa, không phản đạo. Cái không bà đã có chồng con mình không hiểu tại sao. Không cưỡng bách những người đàn bà đã có chồng con. Này chắc đợi cho anh Chánh trả lời. Thì mỗi môn phái Thất Xương Thần Quyền cũng có nhiều ít nên cũng gần giống như vậy. nhưng mà cái lời thề đó nó đi kèm không cưỡng bách những đàn bà đã có chồng con, đi kèm với nếu con không làm tròn chính điều trên thì con sẽ bị phân thay muôn mảnh. Thì quý vị mà đàn bà thì nên lấy những anh có học thần quyền thì mình bảo đảm an toàn. Thì đó, quý vị thấy những lời thề này rất là mình gọi là độc đó, để mà bảo vệ môn phái. Nhưng mà một khi họ đã thề hứa như vậy rồi sẽ thì phải giữ tuyệt đối, nếu không thì gọi là hồi nãy tôi nói là quyền thế, quyền pháp, quyền đạo là như vậy, để đem đến những khả năng mình có sẵn để mà bảo vệ gia đình và quốc gia. Thì tự trung lại, đây là những cái phương tiện mà bề trên đưa đến để cho họ tham gia và tiếp tục làm lành, lắng giữ và tu tâm sửa tánh. Với cái hội tâm thần học chúng tôi thì có một môn rất là thông dụng và hữu hiệu, và nó không bị ràng buộc giống như những tông phái khác, mà chúng tôi gọi là phép điểm đạo xin ấn chứng, hoặc là phép và nôm na gọi là phép điểm đạo. Với cái phép điểm đạo này thì quý vị sẽ không bị giới hạn bởi những lời thề hứa của những tôn giáo, chỉ cần quý vị khấn xin và chúng tôi sẽ cho quý vị tiếp nhận được cái thần lực của vị thầy hộ độ của mình. Mỗi chúng ta sau khi được sanh ra đều có vị thầy đi theo hộ độ của chúng ta từ lúc mình sanh ra cho đến mình mất đi, nhưng mà mình không có biết được vị thầy đó là ai. Chứ tới khi quý vị gặp những chỗ mà hữu duyên như hội chúng tôi thì chúng tôi cho quý vị được gặp vị thầy của mình, lúc đó mình mới biết và cảm ơn vị thầy của mình. Thì với cái môn điểm đạo của chúng tôi thì nếu quý vị mà muốn thì chúng tôi sẽ cho quý vị gặp vị thầy của quý vị, rồi vị thầy đó quý vị sẽ giúp cho quý vị phát huy cái khả năng xin thần lực để mà tập thể dục và tự chữa lành cho chính mình. Và quý vị không bị ràng buộc vô trong những lời thề hứa như những môn phái khác, và quý vị chỉ cứ tập hàng đêm, mỗi đêm chắp tay lên và xin vị thầy của mình tập những động tác để mình tập thể dục và tự chữa lành tùy theo cái khả năng của quý vị. Và với cái môn này thì quý vị chỉ tấp tay lên và không phải chỉ phát huy về võ thuật, quý vị có thể xin bất cứ những gì mà ví dụ như quý vị có khả năng về nghệ thuật thì có thể xin được múa một cái động tác nào đó nếu quý vị trong cái nghệ thuật, hoặc quý vị thích vẽ thì cũng vị thầy đó cũng sẽ chuyển mình khả năng những động tác để mình vẽ ra những cái như quý vị thấy, rồi lâu lâu có những vị nói là vẽ ra những hình tượng xuất thần, thì cái đó là cũng vị thầy của mình phát triển khả năng của mình, thì đó cũng sẽ giúp cho chúng ta. Và quý vị như có thể ngoài võ thuật quý vị có thể xin những động tác như là tập yoga, hoặc là tập aerobic, hoặc là tập những động tác mà vị thầy của mình biết được để mà giúp đỡ cho sức khỏe của mình được mau chóng lành mạnh, bớt tăng cái sự dẻo dai. Và với cái phép điểm đạo này thì phần lớn chúng tôi sau khi trước khi định diện quý vị đó thì chúng tôi cũng có thể xin vị thầy cho một cái phép gọi là phòng thân, để quý vị đi đâu có thể phòng vệ và bảo vệ cho quý vị. Thì để với điều kiện của địa phép điểm đạo thì như thế nào, như chúng tôi đã vừa trình bày thì tất cả những anh chị em hội viên của chúng tôi ở đây đều có thể xin cho quý vị để phép điểm đạo để mà xin thần lực về mình tập ở nhà. Và sau khi quý vị đã được tiếp thần lực rồi đó thì quý vị có thể tập bất cứ môn võ thuật nào nếu mình chấp tay lên mình xin, hoặc là mình có thể xin tập bất cứ những môn nghệ thuật nào chúng ta có thể chấp tay lên mình xin được. Nhưng mà xin quý vị, chúng ta chỉ tập xin để cho thể lực của mình thôi chứ không có xin cái gì khác hơn. Và chúng ta lúc tập nên tập chỉ từ 5 đến 15 phút không quá. Sức khỏe cho chính mình qua những môn nghệ thuật mà quý vị có thể xin được. Và xin từ lúc mình xin đứng tập sinh đến khi chấm dứt thì cũng trong vòng 5 đến 15 phút thôi. Và mình khi mình ngừng thì sẽ ngừng. Và ngoài ra mình không xin gì khác hơn. Thêm cái điều nữa mà rất là dễ dàng cho hội của hội chúng tôi là quý vị một khi đã được khai thông huyệt đạo để mà bảo vệ cho chính mình và xin thần lực để tập thôi, thì quý vị không bị ràng buộc bởi những bất cứ điều kiện nào. Chỉ có yêu cầu là quý vị giữ tâm thanh tịnh và chuyên cần tập luyện để cho cái thân thể mình được tráng kiện và tinh thần minh mẫn, qua thần lực để cho thể dục, sức khỏe, võ thuật, yoga, thể dục trị liệu, múa, nghệ thuật, đảnh lễ chư vị. Và quý vị nên luôn tập luyện và tu tập để tâm linh mình được thăng tiến. Lý do tôi ghi đảnh lễ chư vị là tại vì trong hội chúng tôi biết là mỗi vị chúng tôi đều có vị thầy đi theo, cho nên chúng tôi cũng thường xuyên có những buổi đảnh lễ chư vị để mà cảm ơn vị thầy của mình đã giúp đỡ cho mình trong thời gian qua. Nhưng mà quý vị có thể xin trong những điều mà chúng tôi về liệt kê ở bên trên. Thì tụ trung lại với cái phép dẫn đạo của chúng tôi thì quý vị nếu muốn thì chúng tôi sẽ có một phép khoáng sau khi đã khấn để xin tiếp lực thần lực của vị thầy, mình sẽ có phép khoáng, rồi sau phép khoáng là mình sẽ khai triển được cái thần lực và mình sẽ xin tập ở nhà tự nhiên được. Với đội hội viên của chúng tôi thì tối hôm nay chúng ta có thể khai mở ra, không có giới hạn trong trong bá tánh. Thì ngoài bá tánh ra, chúng ta hội viên mỗi chúng ta khi có những vị thầy mình đi theo thì như tôi nói là khi mình đi học lớp tiểu học thì có vị thầy đi theo, rồi mình học xong rồi thì cũng có vị thầy ở trung học, vị thầy ở đại học. Thì mỗi vị thầy sẽ có cái lời nhắn, lời khuyên nhủ và cho mình biết trình độ ở cái chỗ nào. Cho nên nếu quý vị anh chị em mà nghĩ mình đã một thời gian qua đã tu tập tinh tấn, đã chuyên cần sửa đổi thì có thể tối nay mình cũng thể xin coi thử vị thầy của mình như thế nào, cho những lời khuyên cho cái bước đường tâm linh sắp tới của chúng ta. Đó là sau cái phần thuyết trình. Không biết quý vị có câu hỏi gì không chứ sau khi chúng ta bước qua một bước kế tiếp. Nói chung lại thì ngoài dân gian, bởi giới hạn, bởi những lời thề hứa, thề nguyện với các hội chúng tôi thì đơn giản hơn. Quý vị chỉ còn giữ cho tâm thanh tịnh, tu tâm sửa tánh và mình chuyên cần tu tập để cho thể lực mình được tráng kiện và tinh thần mình tăng, tâm linh mình tăng tiến trong thương gia tương lai. Và nếu quý vị có những cái ấn chứng nào thì trở lại gặp anh em chúng tôi để chúng tôi được hướng dẫn thêm. Anh chị có câu hỏi gì không trước khi chúng ta bước qua phần kế tiếp? Hiểu rõ hết ha. Trước khi anh Chánh có câu hỏi gì không? Dạ, xin mời anh. Thưa anh Thuận, thì sau khi anh trình bày thì thấy đấy là chúng ta có thể xin được thần lực để mà tập những cái võ hay là tất cả aerobic hay tất cả những cái chuyện gì mà cái người hộ mạng của mình có thể giúp cho mình làm được điều đó. Nhưng mà sau khi tôi tập rồi thì tôi không biết được rằng cái đó có thể thuộc về tôi được hay không. Có nghĩa là mỗi một lần tôi muốn tập là tôi phải xin thần lực để tập, hay là sau khi tập rồi tôi có thể dùng nó cho riêng cho của mình. Cái thí dụ như tập những cái thế võ qua cái thần lực để tập, sau khi tập xong rồi tôi có thể nhớ đó là tôi không cần dùng thần lực đó mà tôi tập lại trả lại những cái điều đó, thì có thể được hay không? Với trước khi trở lại cái câu trả lời cho anh Chánh, thì hội chúng tôi cũng có một thời gian tới một cái nhóm họ tập về võ thuật. Thì anh chị em chúng tôi tới đó tham gia. Thì chúng tôi có mời một anh chị em trong này ra múa mũ võ của họ, mà chúng tôi không biết họ múa như thế nào. Khi mà múa xong rồi đó, múa cái mũ võ đó của họ rồi đó, thì họ dưới này họ vỗ tay, nhưng mà cái rồi họ giơ tay họ trả lời cái này thiếu phần bái tổ. Quý vị biết tại sao không? Tại vì ông thầy chuyển cho người đệ tử của hội viên chúng tôi múa võ thì đó là ông tổ đâu còn bái nữa. Nhưng mà họ bên võ thuật bên ngoài họ phải bái tổ, tại vì chúng tôi là học tiếp từ ông tổ cho nên không cần bái. Thì trở lại cái câu trả lời của ông Chánh là một khi quý vị được xin phép bởi hội chúng tôi cho phép khai mở và tiếp vị thầy mình để tập thần lực để tập võ thuật rồi đó, thì lúc đó mỗi lần quý vị chắp tay lên là được vị thầy của quý vị hướng dẫn những động tác môn võ thuật mà quý vị thích, hoặc là vị thầy thích mình có khả năng về môn võ thuật đó, ví dụ như thái cực, thể dục khí công, hay là thiếu lâm, hoặc là bái quái quyền, bắt quái quyền, hoặc là những môn võ nào quý vị thích thì vị thầy đó sẽ triển khai cho quý vị. Mỗi lần chấp lên á, quý vị sẽ tiếp được lực của vị thầy của mình để chuyển qua những động tác như vậy. Nhưng mà được ở chỗ là nếu quý vị hiểu được và nắm bắt được và có khả năng về võ thuật thì có thể triển khai được thêm một bước nữa. Ví dụ như anh Tiến hay là anh em chị em mà đã học võ thuật lâu năm rồi đó, thì vị thầy sẽ chuyển ra những động tác mình tập hàng đêm, và những động tác đó cứ lặp đi lặp lại đến rồi lại đến một lúc nào đó, cái này là động tác mình nhớ rồi, rồi sẽ vị thầy đã chuyển qua một động tác khác, sau từ đó về sau nó sẽ thành ra một cái bài quyền cho riêng của mình để mình tập cho nó được tinh tấn hơn. Và nếu mình đã học thuộc rồi đó thì sau đó mình có thể dùng cái bài quyền đó mình tập hàng đêm cho chính mình. Nhưng mà mình tập mà được vị thầy mình chuyển thì nó vẫn tốt hơn là mình tự tập chính mình, tại vì cái sự khác biệt nó rất là khác xa giữa một người tập võ thuật bình thường và một người có được thần lực của vị của bề trên chuyển cho mình, tại vì nó sẽ vận chuyển từ trong cái lực vận chuyển ra, cho nên cái sự sức khỏe nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Thật ra được chẳng trước khi chúng ta cho bá tánh cho quý vị thấy thần lực chuyển như thế nào thì xin mời một anh hoặc chị hội viên lên. Thank you. chị nhiều. Nóng nhiều quá. Xin Connie cho anh chị em thưởng thức cái một bài tập yoga mà được vị thầy của mình chuyển. Thank you, Connie. Cái đó về yoga, về bài quyền nữ thì chắc là chúng ta cũng nên coi thử một vị thầy của mình chuyển một bài quyền nam như thế nào ha. Xin mời anh Tường nhé. thế mà nếu trong võ thuật á, quý vị sẽ thấy đẹp không? Đây thấy gần, nếu mà kiếm tới là gần, mình xếp lại đây. Rất là đẹp phải không chị? Thầy nói thầy chỉ Hương nói cho mình bớt nóng. Xin chị Loan nhé. Xin chị Loan diễn tả vị thầy của chị Hương như thế nào và xin lời nhắn cho chị trong con đường tu tập sắp tới. kết thúc buổi thuyết trình về thần quyền của chúng tôi hôm nay. Và trong cái loạt bài Vô thức thì liệu tích lũy năng lượng vũ trụ và thần quyền trong 3 tuần vừa qua, cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thân hữu và hội viên đã cố gắng theo dõi chương trình vừa qua.